Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 38, sắt thép trai thẳng. Canh 2. Tiềm Long Cao Võ vị trọng tài kia lão sư mặt trầm như nước. Nhìn một chút bên kia được cứu tỉnh đằng sau lại liên tục nôn mấy ngụm máu. Lại lần nữa đã hôn mê Tây Môn Đại Khánh. Trong mắt đều là không che giấu được thất vọng. Nhưng nhìn xem đối diện Tà Tiểu Đa ánh mắt, lại là càng ngày càng gặp cực nóng. Tiềm Long những năm gần đây, oai phong tà khí nhiều lần cấm không ngừng. Càng ngày càng lộ ra thiên vị, thiết huyết chi khí mở nhạt, đại cục chi phong sa sút, vương giả chi phong càng là sạch sành xanh. Quả nhiên là vô cùng cần thiết có một cái tốt dê đầu đàn. Mà cái này Tà Tiểu Đa, đối ngoại hung ác, đối nội hộ. Nên ra tay tuyệt không nương tay, nên từ bỏ tuyệt không do dự. Khó được nhất là nó trọng tình trọng nghĩa, cái nhìn đại cục nhất là ổn trọng. Chính nghĩa chi phong rất rõ ràng, làm người trung thực đôn hậu, có xích tử chi tâm, chính là một cái tốt dẫn đầu vương giả nhân tuyển. Nếu là Tiềm Long Cao Võ dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng có thể thay đổi bất chính chi phong, hóa mục nát thành gió xuân. Vị lão sư này càng nghĩ, nhìn xem Tà Tiểu Đa ánh mắt liền càng cực nóng. Nguyên bản, Tiềm Long Cao Võ chiêu sinh trọng điểm, từ đầu đến cuối đều là đặt ở Tiềm Long một chung. Dạng này có thể cam đoan, mang ra mãi mãi cũng là dòng chính, đều là người một nhà. Không ngờ vì những thứ khác thế lực làm áo cưới, nhưng là gần nhất những năm này, Tiềm Long hình tượng càng ngày càng kém. Đối ngoại chiến tích cũng là càng ngày càng thảm đạm, không thể lạc quan, đi ra học sinh, phản hồi cũng không phải là rất tốt. Tiềm Long hình tượng, có thể nói là rớt xuống ngàn trượng, không ít lão ngoan cố như cũ tại thi hành tại chỗ chính sách. Cho là nhà mình kiên trì tuyệt không có lỗi, nhưng là cũng đã có rất nhiều lão sư nghĩ đến cải biến. Tả Tiểu Đa nhìn xem đối diện mấy người khí trang, tỉ mỉ nhìn, nói. Phía dưới, có thể tùy tiện xuất chiến, chỉ cần đối diện không ra phó đội trưởng cùng cái kia hai nữ nhân. Cầm xuống một trận, sàn đều tỷ số, Lý Thành Long có chút sầu lo, nói, nếu như ra đâu, chẳng lẽ chúng ta lại phải thua một trận? Ra không sao, nhiều lắm thì lại thua một trận, không ngại đại cục, Tả Tiểu Đa cười cuồng vọng, còn lại do ta đi lên nhất cổ tác khí đánh xuyên qua bọn hắn. Giải quyết kết thúc công việc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long liếc mắt, nói, vậy liền ta lên đi, cũng tốt, nhớ kỹ một điểm, phần thắng càng thêm, Tả Tiểu Đa thấp giọng, nói, đối phương so tài nhiều, chiến đấu ít, liều mạng tranh đấu kinh nghiệm xa xa kém hơn chúng ta. Lý Thành Long ánh mắt sáng lên, minh bạch, trận trước, Tiềm Long trước xuất chiến. Do Lý Trường Minh ứng chiến, mặc dù thua, lại là tuy bại nhưng vinh, mà trận này, lại đến phiên Phượng Hoàng Thành cấp 2 trước gia nhân thủ. Lý Thành Long bước ra một bước đi, đối diện liền thương lượng đứng lên. Lý Thành Long cười nhạt cười, ta gọi Lý Thành Long, đến từ Phượng Hoàng Thành cấp 2, tại tiểu đội chúng ta đâu, ta là phó đội trưởng, tự giới thiệu hoàn tất. Mọi người đối với lẫn nhau tư liệu đều nhớ kỹ trong lòng. Còn cần thương lượng lâu như vậy à? Đối diện, tại một vòng thương lượng một chút đằng sau, một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ áo trắng đứng dậy. Ngũ quan đẹp đẽ, áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, rất là xinh đẹp, thản nhiên nói, Tiềm Long một chung, Hạng Băng, hai người tương đối hành lễ. Mời, Tả Tiểu Đa ở phía sau gọi. Thũng thũng, chớ để cho sắc đẹp mê a, coi như coi trọng người ta, cũng chờ đánh xong lại nói, bên thắng mới có tư cách nói đến tiếp sau. Hạng Băng đỏ mặt lên, nhìn về phía Lý Thành Long ánh mắt cũng nhiều mấy phần tức giận. Lý Thành Long còn muốn giải thích, đối diện công kích cũng đã giống như cuồng phong bạo vũ quét tới. Thũng thũng quyết tâm, lại là khai thác không tránh không né. Đón đánh ngạnh song phương thức đụng vào. Trận này, song phương thế mà cũng không có đụng tới binh khí. Cận thân vật lộn, Hạng Băng không dùng. Lý Thành Long tự nhiên cũng liền không dùng. Chỉ nghe phanh phanh phanh thanh âm. liên tiếp không ngừng vang lên. Đối phương nhìn qua như băng sơn điềm đạm nho nhã nữ hài tử. Đánh nhau thế mà bưu hãn đến dọa người. Chỉ bất quá Lý Thành Long bị Tà Tiểu Đa đoán luyện tới da dày thịt béo. Năng lực kháng đòn hơn xa bình thường. Một đường gượng chống, đúng là chống đỡ xuống. Một vòng này đối hám kéo dài đến 3-4 phút đồng hồ thời gian. Bồn chồn đồng dạng thanh âm vang lên không ngừng. Rốt cục tại một tiếng nặng nề trầm đục sau khi hai người đều là một cái lật ngược té ngã lộn ra ngoài. Đối diện đứng vững, phốc, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa đập vào mắt đi tới. Trực tiếp liền phun ra, Lý Thành Long mặt mũi bầm dập, hai mắt bầm đen, miệng đều rách ra, máu tươi chảy ròng, mà đối diện hảo hảo mà một đại mỹ nữ, cũng biến thành châm hoành phát loạn. Hai cái mắt gấu mèo, tóc rối bời, cái mũi đều bị đánh vỡ, nhìn đều có chút sập, miệng nhỏ tức thì bị đánh một bên sưng lên đến. Một bên trực tiếp rách ra, ngực bụng dưới đùi, quần áo màu trắng bên trên in 7-8 cái đen xì dấu chân còn có trùng điệp. Lý Thành Long tại xoa cổ tay, Hạng Băng thì là tại hoạt động mắt cá chân. Hai người con mắt đều gắt gao nhìn đối phương, như là nhìn xem sinh tử cừu nhân. Không chỉ là Tà Tiểu Đa sửng sốt, ngay cả thính phòng có một cái tính một cái, cũng đều phun ra. Ngay cả mấy vị trọng tài lão sư cũng đều ngây ngẩn cả người. Nói một lời chân thật, cho dù lấy bọn hắn kiến thức rộng rãi lịch duyệt kiến thức tới nói, nam nhân cùng nữ nhân đánh nhau thấy cũng nhiều, nhưng trước mặt loại nam nhân này cùng nữ nhân khô ỉ vào đến thảm liệt như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời thủ gặp. Lý Thành Long gia hỏa này căn bản cũng không biết được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Cái gì gọi là mỹ nữ hẳn là thụ ưu đãi. Trên mặt cổ lỗ tai cái mũi lồng ngực bụng dưới đùi cái mông. Quả nhiên là có thể đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào. Hồn nhiên không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Đổi thành khác nam, ai còn không có điểm nam nhân phong độ. Ai có ý tốt hướng người ta hoa nhường nguyệt thẹn trên khuôn mặt nện một quyền. Thà rằng chặt nữ nhân đầu, cũng đừng hủy nữ nhân mặt. Đây cơ hồ là một cái ước định mà thành. Tổ Long Cao Võ Đinh Tú Lan lão sư một tiếng cảm thán. Tiểu tử này đúng là trong truyền thuyết sắt thép trai thẳng. Hay là thuộc về bất diệt sát cấp một trai thẳng. Cái này nếu là tìm thê tử, không được cho hắn làm bao cát a. Chấm ngoặc kép, mấy vị nam lão sư cũng đều là trong lòng tính toán. Nếu là cái này Lý Thành Long tới chính mình trường học, cái này tìm đúng tượng vấn đề. Chỉ sợ thật đúng là đến trong tổ chức quan tâm một chút. Bằng không, liền nhìn hôm nay tác phong này. Cả một đời người thức thời đó là thỏa thỏa. Phải biết trận này so đấu thế nhưng là cả nước phát sóng trực tiếp. Lý Thành Long lập tức liền nổi danh. So Tà Tiểu Đa còn nổi danh hơn càng sâu. Tà Tiểu Đa là trực tiếp đem mỹ nữ đánh chết. Trên mạng không rõ chân tướng còn có rất nhiều mắng hắn. Dạng mỹ nữ kia. Cứ như vậy đánh chết, quá lãng phí, không biết nhân lúc còn nóng, nhưng đã đến Lý Thành Long chỗ này, trên mạng xôi trào khắp trốn, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn phát sóng trực tiếp. Bởi vì ta phát hiện một vị cổ kim hiếm có sắt thép trai thẳng, truyền thuyết cấp đều không đủ lấy hình dung, phải dùng cấp độ thần thoại mới có thể hình dung nó một hai. Thật mẹ nó trai thẳng, ông trời ơi. Liền muội tử này gương mặt này, ta thân một năm đều thân không đủ. Hắn trực tiếp cho làm hủy khuôn mặt, chấm ngoặc kép, nhìn lồng ngực kia giấu chân. Ông trời của ta, người cái kia đế giày có cảm giác không? Một đôi mắt phượng sửng sốt cho đánh thành gấu trúc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp biến thành gặm một cái dưa hấu. Hay là cái quen qua? Chậc chậc chậc, vị đại ca này ta cho ngài quý. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử này còn xé người ta tóc nữa nha. Chấm ngoặc kép, ta thao các người nhìn kỹ. Mỹ nữ lỗ tai, ta thao, tiểu tử này để người ta lỗ tai xé. Kém chút kéo xuống tới. Chấm ngoặc kép, vẫn là chờ sẽ lại bước bước đi. Lại đánh nhau, chấm ngoặc kép, đám người vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp vị kia sắt thép trai thẳng lại lần nữa phát động thế công. Cùng vị kia Hạng Băng cô nương hai độ chiến đấu cùng một chỗ. Quyền quyền đến thì trầm đục âm thanh, lấy gần như không có gián đoạn trạng thái không ngừng vang lên. Máu tươi một chùm liên tục huy sái. Liền hiện tại cái bộ dáng này, vô luận Hạng Băng nguyên bản vốn liền như thế nào, thiên chất như thế nào xuất chúng, thực lực tu vi làm sao không tục. Nhưng bây giờ, thỏa thỏa người quái dị một viên, thật sự là bị đánh quá thảm rồi. Hai người liền lấy loại này cực đoan nhất vật lộn phương thức một đường chiến xuống dưới. Một mực đánh tới gân mệt kiệt lực, Huy Quyền tốc độ mới chậm lại. Mà mỗi một lần, phanh, một tiếng vang lên. Toàn trường trên dưới, còn muốn tăng thêm đang xem phát sóng trực tiếp người xem trong lòng đều muốn nhịn không được đi. Theo nhảy một chút, tất cả đều có một loại không muốn xem không đành lòng nhìn nhưng lại không bỏ xuống được vi diệu. Cảm giác, tới về sau, hai người này đã không phải là đang chiến đấu, mà là tại so với ai khác năng lực kháng đòn càng mạnh. Nhận thua đi. Lý Thành Long hung hăng một quyền nện ở Hạng Băng nguyên bản ngạo nghễ ưỡn lên hiện tại máu thịt. Be bét cái mũi nhỏ bên trên. Thần sắc hung ác chưa từng có. Ta là thật không muốn đánh nữ nhân. Câu nói này vừa ra, khiến cho đến tất cả mọi người cùng một chỗ đau răng. Người mẹ nó, đánh còn thiếu rồi. Người nếu là muốn đánh nữ nhân, còn phải đánh như thế nào? Lăng Trì loạn dóc thịt, phấn thân toái thi. Người đi chết đi, chấm ngoặc kép, Hạng Băng hung tợn xông lên. Lý Thành Long hét lớn một tiếng. Huyết nhục lâm ly trên khuôn mặt xuất hiện vặn vẹo dữ tợn thần sắc. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Đúng là ngạnh sinh sinh đem Hạng Băng đụng ngã trên mặt đất. Té ra 7-8 mét. Sau đó chỉ thấy Lý Thành Long một cái hổ phác. Cả người vượt qua 7-8 mét khoảng cách. Lấy đại sơn chi thế. Bỗng nhiên ép trên người Hạng Băng, hai cái chân cực kỳ thuần thục quấy một phát một phần, đem Hạng Băng hai cái chân tách ra, đừng ở, tiến tới dùng thân thể gắt gao ngăn chặn người ta thân thể. Thở hổn hển giống to quát hỏi, có phục hay không, có phục hay không, Hạng Băng liều mạng giãy giụa, nhưng Lý Thành Long dứt khoát đưa nàng hai cánh tay cũng bắt lấy, đặt tại đầu hai bên. Sau đó lại cúi đầu cuồng hống. Có phục hay không? Có phục hay không? Không phục. Hạng Băng liều mạng giãy giụa. Kêu to. Chết cũng không phục. Phốc. Lý Thành Long chống đi một bàn tay. Một quyền nện ở Hạng Băng trên mặt. Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Hô một tiếng. Nện một quyền. Lại một quyền. Lại một quyền. Tất cả đều nện ở tấm kia nguyên bản hoa nhường nguyệt thẹn trên khuôn mặt. Thế đại lực chấm, có phục hay không? Đến cùng có phục hay không? Oa, chấm ngoặc kép, Hạng Băng khóc, đột nhiên từ bỏ tất cả giãy giụa. Gào khóc, ngoặc kép, người khi dễ người, chấm ngoặc kép, phốc, bất thình lình vừa khóc. Để Lý Thành Long ngây ngẩn cả người. Một quyền này liền không có nện ở trên mặt, mà đập vào đầu bên cạnh trên lôi đài. Mông lung nói, người khóc cái gì? Xoa, đánh thật hay tốt tranh tài? Người vậy mà khóc, người khóc cái gì? Khóc cái gì? Người thế mà còn có mặt mũi hỏi người ta khóc cái gì? Vô số nhìn phát sóng trực tiếp các hán tử từng cái lấy đầu đập vào tường. Một cỗ im lặng cảm khái, phun trào trong lòng, dâng lên muốn ra, nhưng lại muốn nói không có khả năng. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi, vị này trai thẳng ca, ngài liền phát từ bi, tha cho ta đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.